Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Trạng thái hỗn loạn. Theo tương liễu hư ảnh xuất hiện trên đỉnh núi, trong nháy mắt liền vang lên một trận rợn cả tóc gáy thanh âm. Thanh âm kia dường như cửu u lệ quỷ gào thét, vừa giống như vạn năm oan hồn thê minh. Người nghe đều cảm thấy tự thân linh hồn đều ở đây run rẩy. Theo tương liễu thanh âm quanh quần, ngàn năm linh trồn hú lên quái dị. Trong mắt quang mang cùng với những thứ kia kỳ quái phù văn đồng thời biến mất. Thần thông của nó lại một lần bị cắt đứt. Cái kia 8 cái thiên kiếp cảnh tu giả, lần nữa hóa thành tượng đá. Không chỉ có như vậy, ngàn năm linh thiệu biểu tình cũng quỷ dị, phảng phất điên cuồng một dạng. Sau một khắc, ở khả khả ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngàn năm linh trồn bỗng nhiên vọt lên trời cao, sau đó lại thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống khỏi tới. Bốn, một tiếng vang thật lớn, đỉnh núi chỗ nham thạch đều bị đập ngàn năm linh trồn đập cái nát bấy. Bất quá lấy ngàn năm linh thiệu cảnh giới trước mắt, loại tình huống này cũng không thể đối với nó tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng nó kỳ quái hành vi lại không có kết thúc. Rơi xuống đất sau đó, chỉ thấy nó lại nhảy lên một cái, hai tay che mắt, không ngừng xoay quanh, chuyển mệt mỏi sau đó, nó lại nhanh chóng chạy tới một chỗ tượng đá bên cạnh, vươn một cái chân sau, khoác lên tượng đá trên đùi, còn lại 3 cái tiểu chân ngắn chấm đất. Cái loại này tư thế, cực kỳ giống tiểu cẩu ở một phương liền, nhìn lấy nó những thứ này ly kỳ cổ quái hành vi. Khả khả đều sợ ngây người. Lưu Vân ca ca, tên kia làm sao điên rồi a? Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng, giải thích, là tương liễu thanh âm hiệu quả. Nó lâm vào trạng thái hỗn loạn. Tốt như vậy cơ hội, Cố Lưu Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn trực tiếp niết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thần thông Tử Tuyết Yêu Nguyền Rủa. Bắc Mạc Cự Yêu hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở ngàn năm linh trồn phía sau. 8 cái thật dài xúc tua, trong nháy mắt đem thật chặt trói buộc chặt, khống chế được ngàn năm linh trồn, khiến nó không cách nào ở hỗn loạn trạng thái chạy loạn sau đó. Cố Lưu Vân lại triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí Xích Tâm, thi triển ra thời gian chi kiếm, trường kiếm mang theo thời gian lực lượng, trực tiếp chém vào ngàn năm linh thiệu trên người liền ba chế qua đi. Ngàn năm linh thiệu khí tức mắt trần có thể thấy trở nên yếu đi không ít. Nhưng Cố Lưu Vân vẫn không có ngừng tay. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, tiếp tục thi triển ra Ly Hỏa Tông bí thuật Tịch Diễm Mộng Thiên. Mới vừa kết thúc trạng thái hỗn loạn ngàn năm linh trồn, còn không có lấy hơi, lại lần nữa cảm nhận được nguyên thần bên trên truyền đến nóng rực đau nhức. Nó lập tức liền nằm trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn, thê thảm kêu rên. Một lát qua đi, Cố Lưu Vân cảm giác không sai biệt lắm, mới dừng lại Tịch Diễm Phần Thiên. Hắn sợ lại kéo dài nữa, ngàn năm linh trồn biết không đỡ được, bị triệt để tiêu diệt. Bởi như vậy, tinh huyết có thể cũng không có biện pháp lấy. Lúc này, ngàn năm linh thiệu cũng hoàn toàn tê liệt trên mặt đất, nhìn qua triệt để hy. Hơn nửa ngày, nó mới miễn cưỡng nói một câu. Xèo xèo, cảm giác thân thể bị không. Không, nghe được những lời này, Cố Lưu Vân cười một tiếng. Cái này ngàn năm linh thiệu đùa giỡn còn rất nhiều, là hí tinh bản tinh không thể nghi ngờ. Đồng thời hắn cũng trưởng ra khỏi một khẩu khí, xem như là giải quyết rồi cái này ngàn năm linh thiệu. Kế tiếp, sẽ nhìn một chút khả khả. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân chuyển qua mua hướng phía khả khả mở miệng. Khả khả, người đi thử xem có thể hay không khế ước dưới nó. Nếu như thành công, ta lần này nhiệm vụ liền hoàn thành. Khả khả vui vẻ gật đầu, sau đó bật bật nhảy nhảy hướng phía cái kia ngàn năm linh thiệu chạy tới. Ngàn năm linh trồn vẫn là quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lúc này nó toàn thân không có một chút khí lực, cũng căn bản vô lực phản kháng. Khả khả đi tới trước mặt nó, vỗ vỗ đầu của nó. Tiểu điêu điêu, người có thể nhất định phải nghe lời a hát. Một câu nói này nói xong, Khả Khả đem cái kia ngàn năm linh thiệu thân thể nâng ở trong lòng bàn tay, khiến nó cùng mình đối diện. Một giây kế tiếp, Cố Lưu Vân liền chứng kiến Khả Khả ánh mắt bắn ra lưỡng đạo nguyên thần ánh sáng, chiếu vào ngàn năm linh thiệu trong hai mắt, mà ngàn năm linh trồn sau đó liền rơi vào dại ra, giống như là mất hồn một dạng. Sau một lát, Khả Khả trong hai mắt xuất hiện từng cái không gì sánh được phức tạp phù văn. Bọn họ phảng phất có linh tính một dạng, một cái tiếp lấy một cái bay vào đến ngàn năm linh thiệu trong thân thể. Dần dần, Khả Khả biểu tình biến đến không gì sánh được ngưng trọng. Trong mắt bay ra phù văn cũng càng ngày càng dày đặc. Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng, cái này ngàn năm linh thiệu đoán chừng là không có dễ dàng như vậy bị thuần phục. Bằng không Khả Khả cũng sẽ không tốn hao thời gian lâu như vậy. Xem bộ dáng như hiện tại, chắc là đến rồi thời khắc mấu chốt. Hắn có chút lo lắng, nghĩ ra tay trợ giúp, thế nhưng căn bản không có biện pháp. Hắn đối với quyến thú sư loại này đặc thù tu giả chỉ là có hiểu một chút, thực tế thao tác cũng là rốt đặc cán mai. Duy nhất có thể để cho hắn yên tâm, chính là trước đây đã đem cái này ngàn năm linh trồn đánh cho tàn phế. Khả Khả coi như không thể thành công đưa hắn khế ước, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lại qua ước chừng một canh giờ, Khả Khả trong hai mắt phù văn rốt cuộc tiêu thất. Nàng đứng lên, lau một cái mồ hôi trên đầu, thật dài hô một khẩu khí. Không nghĩ tới cái này ngàn năm linh trồn thu phục đứng lên so với thôn thôn còn khổ cực. Nếu không phải Lưu Vân ca ca trọng thương rồi, nguyên thần của nó, sợ rằng bằng vào ta thực lực trước mắt, cũng không có cách nào đưa nó triệt để giáo huấn biến hóa. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Có thể nói như vậy, xem ra là đã thành công. Sau đó Khả Khả hướng về phía hắn ngọt ngào cười. Lưu Vân ca ca, cảm ơn ngươi. Lễ vật này ta phi thường thích. Ngay sau đó, nàng lại cầm lên ngàn năm linh thiệu một chỉ tuyết trắng móng vuốt nhỏ, hướng phía Cố Lưu Vân dơ dơ. Tới, không công, cùng ta Lưu Vân ca ca chào hỏi. Ngàn năm linh thiệu lúc này cũng khôi phục lại, hướng về phía Cố Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, đem đầu ngoặt về phía một bên. Cố Lưu Vân không khỏi thấy buồn cười. Xem ra hắn mới vừa xuất thủ quá nặng, ngàn năm linh thiệu vẫn còn ở mang thù đâu. Trầm ngâm sau một lát, Cố Lưu Vân trực tiếp từ nạp hư giới lấy ra một viên long tiên đan. Lúc này ngàn năm linh, vô luận là thân thể vẫn là nguyên thần đều phi thường suy yếu. Cố Lưu Vân dự định trước hạ điểm nhi vốn gốc, giúp nó đem trạng thái khôi phục lại. Nếu không, một hồi không tiện mở miệng hướng nó muốn tinh huyết. Long tiên đan mới lấy ra, ngàn năm linh thiệu đầu liền lập tức quay lại, lộ ra thèm thuồng ánh mắt. Cố Lưu Vân cười một tiếng, đem long tiên đan hướng nó bắn tới. Ngàn năm linh trồn cắn một cái vào, răng rắc vài cái mớm, nuốt xuống. Cái này long đản đan có thể nói chữa thương thánh dược, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng liền có thể đầy máu phục sinh. Ngàn năm linh thiệu linh trồn cũng không ngoại lệ, một tấm trồn trên mặt trong nháy mắt biến đến quang thải dập yên. Chi chi chi, đan dược này ăn thật ngon. Còn nữa không? Cố Lưu Vân nhất thời không còn gì để nói. Có cũng không có thể cho thêm. Nó ngoại thương đã hoàn toàn khôi phục, lại ăn cũng vô ích. Cái này long tiên đan lại cực kỳ hy hữu. Hắn cũng không thể cầm nó cho ngàn năm linh thiệu trở thành đường cầu ăn đi. Cố Lưu Vân đưa ánh mắt lạc hướng Khả Khả, mở miệng nói. Khả Khả muội muội, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không có nói thẳng tinh huyết sự tình, sợ sẽ khiến ngàn năm linh thiệu phản cảm. Khả Khả gật đầu, trong nháy mắt hội ý. Nhưng là nàng chưa kịp mở miệng, ngàn năm linh lại chủ động nói chuyện. Chi chi chi, đừng với ánh mắt, không phải là muốn máu tươi của ta sao? Xem ở vừa rồi viên đan dược kia mặt mũi bên trên, cho ngươi một giọt chính là sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.